mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thời chi khoảnh login 2, Yến Dương nắm bắt ngón tay, buông xuống đôi mắt, người nọ nhìn đến sau, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Yến Dương, thật sự rất thiện lương, ta đây đi nói với bọn họ một tiếng, miễn cho bọn họ sốt ruột, người này nói xong bước đi. Trực tiếp bỏ qua phía trước kia đối bị biến dị động vật vây công mẫu tử. Theo hắn, mặt thế giữa, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, cho nên hoàn đều không hay có cái gì lương tâm không qua được cảm giác. Ngược lại, Yến Dương như vậy vì bọn họ suy nghĩ, nhường hắn rất là cảm động. Xích, người nọ rời đi sau, Yến Dương lãnh suy một tiếng, biến sắc mặt tốc độ làm cho người ta sợ hãi than. Yến Thần coi thường, trong lòng cũng là dùng Yến Dương loại này chuyển biến, lần lượt từ chính mình tâm, nhường hắn tâm không bao giờ nữa có thể cho tàn lại cháy. Bởi vì, này Yến Dương rút đi, cái kia sẽ ôm hắn khóc Yến Dương, ngẫu nhiên xuất hiện, vẫn là hội đối hắn sinh ra ảnh hưởng, cho dù hắn nếu không tưởng thừa nhận, cũng vô pháp lau đi cái sự thật này. Oành, vĩ đại tiếng vang, nhường bị vây mấy lý ở ngoài Quý Mặc Ngôn đợi nhân nghe vừa vặn. Thời Khinh Khinh theo bản năng che con lỗ tai, ngay sau đó nàng lỗ tai cũng bị ô đứng lên, là Quý Mặc Ngôn, mọi người nghi hoặc kia thanh âm, nhưng chưa nghĩ nhiều, tiếp tục đi trước khi, nhìn đến một nữ nhân liều chết bảo vệ đứa nhỏ, cách đó không xa che giấu còn có một cái đoàn xe. Thời Khinh Khinh thần thức tìm kiếm, phát hiện là Yến Thần cùng Yến Dương cầm đầu đoàn xe. Nhưng chưa ở bọn họ bên trong nhìn đến Dương Văn Hạo đợi nhân. Chẳng lẽ bọn họ tách ra? Mẹ, cứu cứu bọn họ, thời chi hành nghe được kia tiểu nam hài kêu mẹ, còn có vị kia mẹ bảo hộ đứa nhỏ tư thái. Cùng mẹ hắn khi đó ở tang thi giữa hộ hạ hắn khi giống nhau. Hảo thời Khinh Khinh cũng không có do dự. Trên thực tế, nàng cũng là muốn cứu người. Vị kia đứa nhỏ mẹ bảo hộ đứa nhỏ tâm tình, cùng nàng là giống nhau. Quý Mặc Ngôn ôm mẫu tử lưỡng thuấn di đi ra ngoài. Lại xuất hiện thân hình, là ở kia đôi mẫu tử một thước xa xa. Lòng bàn tay lôi rất nhanh bổ về phía này biến dị động vật. Thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành, bước nhanh tới tiểu nam hài cùng tiểu nam hài mẹ bên người. Đỡ bọn họ đi đến Quý Mặc Ngôn phía sau. Uy, người thế nào? Thời Khinh Khinh xúc tua đụng đến là máu tươi cùng nàng trên lưng bài cốt. Cảm thấy sửng sốt, đứa nhỏ, hài tử của ta tiểu nam hài mẹ tâm thần tùng hạ. Cảm giác chung quanh hết thảy đều phải đã đi xa. Hắn ở trong này, thời Chi Hành đem tiểu nam hài đưa mẹ hắn trước mặt. Tiểu nam hài nhìn đến cả người là huyết mẹ, toàn thân run run đứng lên. Mẹ, ô ô, tiểu nam hài mẹ, vuốt đứa nhỏ mặt, đừng khóc, mẹ không có việc gì. Mẹ không có việc gì, cho dù ý thức rời rạc. Cũng vẫn là theo bản năng trấn an đứa nhỏ cảm xúc. Thời Khinh Khinh hốc mắt tràn đầy hơi nước, cũng bất chấp Yến Thần có phải hay không nhìn đến phù tú sau. Hoài nghi cái gì, trực tiếp chi khởi thủy hệ bình chướng. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một chương chương hồi xuân phù phù tú hướng nữ nhân trên người. Chụp đi, nhiên, thời Khinh Khinh hồi xuân phù phù tú tuy rằng có thể trị liệu ngoại thương cùng nội thương. Lại vãn hồi không xong nhân sinh cơ, cho dù nữ nhân ngoại thương cùng nội thương khôi phục đại bộ phận. Cũng vẫn là lưu không được nàng như nước lưu bàn, cấp tốc mất đi sinh cơ, nữ nhân bắt lấy thời Khinh Khinh thủ. Bái, xin nhờ, đứa nhỏ, hai, xin nhờ ngươi, tay buông lỏng khoảnh khắc, nữ nhân quyến luyến xem liếc mắt một cái tiểu nam hài. Vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, mẹ tiểu nam hài một hơi nhi không đi lên, hôn mê bất tỉnh, ôi, thời Chi Hành theo bản năng đỡ lấy hắn, kết quả dưới chân không thải ổn, quăng ngã cái té phịch, vạn tự kết thúc, rõ ràng khóa nhân vật mới, thời Chi Khoảnh. Khoảnh cục cưng cũng là cái tốt lắm thực ngoan rất lợi hại cục cưng Nga tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.